Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, luyện cấp A. Nếu là những thứ kia quỷ nhát gan chạy trốn, một lần chạy trốn, công khai đánh 20 roi, hủy bỏ công dân quyền, lần thứ hai chạy trốn, trực tiếp đuổi ra hư không lĩnh, tình tiết tồi tệ người, băm tay phải. Loạn thế dùng trọng điển. Đây là không có biện pháp chuyện. Nếu như chạy trốn không cần phụ trách, như vậy người người đều có thể là đào binh. Khổng Hư dừng một chút, tiếp tục nói, nguyện ý gia nhập phòng thủ một dạng nam nhân, thậm chí rắn chắc nữ nhân, đều phải cho nhất định chính sách ưu đãi, giảm miễn thu thuế loại. Murdoch, người chỉnh lý xuống, đúng bệ hạ. Bây giờ vừa vặn bắt đầu mùa đông, trước ở xuân canh trước, chúng ta phải tìm tới đối phó những thứ này khô lâu biện pháp. Nếu không làm trễ nãi xuân canh, này tương hội là khác một trận ác mộng, đem chúng ta trinh sát binh cũng thả ra ngoài. Toàn bộ có suy nghĩ nhân cho ta cẩn thận quan sát, cẩn thận nghiên cứu những khô lâu đó từ xuất hiện đến biến mất toàn bộ quá trình. Ta cũng không tin những món kia thật đều là ảo ảnh. Có thể tùy tiện truyền tống. Mỗi người, xuyên Việt trên miệng nói như vậy, thực ra đã sớm làm xong dự án. Thật bất hạnh, hư không lĩnh là chuẩn bị tốt nhất một khối nhân loại lãnh địa. Bá chủ Ariza tiên sinh tuyệt đối chọn sai lầm rồi mục tiêu. Nó cố nhiên có thể vượt qua không gian đầu đưa khô lâu. Làm như vậy có giá. Khoảng cách càng xa, cần hao phí linh hồn chi lực lại càng lớn. Dựa theo nó đi tiểu tính, tiêu chuẩn nhất cách làm chính là ở hư không lĩnh bên trong chọn một có đầy đủ nhiều hài cốt. Hơn nữa oán khí trọng địa nhất phương, đem chuyển hóa thành căn cứ. Ở bên trong bồi dưỡng một cụ cường đại thân thể, làm chuẩn bị thời gian làm xong, liền đầu đưa thủ hạ một cái đại tướng linh hồn tới. Chủ trì nơi này vơ vét linh hồn công việc, hư không lĩnh duy nhất một nơi vạn người hố, hay lại là Khổng Hư cố ý lưu. Hắn đã sớm dùng xác nhận quá, Ariza đã mắc câu, loại bỏ nhà mình địa bàn. Khổng Hư nhưng là biết bao gồm Ariza ở bên trong, từng cái thủ hạ cụ thể vị trí. Nếu như hắn muốn, hôm nay chậm chút thời điểm là có thể dẫn đội đem Ariza phe mang đến tập thể tịch thu tài sản. Khổng Hư sẽ không như vậy làm. Nhân ra Ariza đồng chí, bình đến hiện lên chủng tộc bác ái tinh thần, đặc biệt khiến nhân loại cung cấp luyện cấp tài nguyên, não tàn mới lại nhanh như vậy đánh bể nó lão ra. Cố nhiên ám ảnh khô lâu sự kiện cực lớn dao động các nước thống trị. Tương đối địa, cũng để cho một đoàn nghiêu nhân luyện cấp thành công. Không biết bao nhiêu anh hùng là đang ở thời gian này điểm bộc lộ tài năng. Nhanh chóng quật khởi, những thứ này khô lâu. Cũng mẹ nó là điểm kinh nghiệm EXPA. Chỉ cần Khổng Hư khống chế xong ám ảnh khô lâu phá hư kích thước. Tranh thủ xuân canh trước đem tổn hại khống chế xong. Không đến nổi quá ảnh hưởng xuân canh. Như vậy tai họa cũng có thể biến thành chuyện tốt. Mập mạp, Khổng Hư điểm danh, phải, sư, bệ hạ, Thomas hàng này tại chỗ cổ chính là co rụt lại. Bên cạnh Alia thấy đều ăn ăn cười trộm đứng lên. Không cần quá khẩn trương, bất quá quan sát khô lâu nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ta cho ngươi quyền hạn tổ chức một cái hành động đặc biệt tiểu tổ. Bất kỳ một thành phố quân phòng giữ cũng ưu tiên phối hợp ngươi. Ngươi tìm cho ta ra câu trả lời những khô lâu đó là có hay không bất diệt. Bọn họ sẽ sống lại, nhưng sống lại có hay không có quy luật. Minh bạch, mập mạp đứng nghiêm một cái. Đáng tiếc chân quá lớn. Thế nào cũng chân đều giống như một cái mở ra compa. Bên cạnh một phiếu quý tộc chỉ muốn cười ra heo tiếng kêu tới. Còn nữa, mang theo Alia, mập mạp mặt càng phát ra khổ sở rồi. Làm lâu như vậy chiến hữu, hắn như thế nào không biết. Nhà mình sư tỷ quá thoát tuyến, rất dễ dàng để cho bay tự mình. Sư phụ lại đem hắn chộp tới làm vú em. Sư phụ, ta cũng phải đi à? Khô Lâu thật là khó nhìn. Ta xem chán ghét. Alia ý đồ đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra. Ánh mắt của Khổng Hư một nghiêm ngặt. Sớm bị Alia đi theo rụt cổ. Thế giới thế cục càng phát ra hỗn loạn. Đừng tưởng rằng trông coi tiểu tiểu nông nghiệp vị diện sẽ có tiền đồ. Sớm muộn địch nhân sẽ tìm được phá giải không gian bình chướng biện pháp. Đến thời điểm cũng sẽ không là một đám bạch ngân cấp ở thức ăn kê hỗ mổ. Mà là chân chính chu diệt. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới thật sự là an toàn bảo đảm. Đúng à, Alia, bệ hạ là vì muốn tốt cho ngươi. Jerry West coi như mỗ trí chướng kiếm ma cha. Lần này cũng đi theo phát tích. Tấn thăng làm bá tước. Đây quả thực là một bước lên trời. Hắn biết rõ nhà mình phồn thịnh liền duy trì ở nơi này hắn đã từng cảm thấy không tiền đồ. Nhưng một mực vô cùng thương yêu trên người nữ nhi. Hiếm có cơ hội, hắn dĩ nhiên phải giúp giọng cổ động nữ nhi mình. Mặc dù Alia nhanh nhẹn, trong xương còn là một cô gái ngoan ngoãn. Nhất thời chịu phục, cuối cùng ta tuyên bố một chuyện. Ta chậm nhất là sẽ ở sang năm nguyệt trước. Đề cao toàn bộ vị diện có thể chứa trên thực lực giới hạn đến hoàng kim cấp. Mời mọi người chú ý nhiều hơn. Mọi người trong lòng rét một cái. Biết nhà mình quốc vương cũng là liều mạng. Vốn là, hắn đại khái có thể giống như bây giờ. Sửa đổi không gian bình chướng quyền hạn. Cấp cho Alicia nhóm cường giả quá mức quyền được miễn. Khổng Hư lựa chọn buông ra. Đề cao hạn mức tối đa. Cho mọi người tăng lên không gian đồng thời. Cũng có nghĩa là địch nhân xâm phạm sẽ dễ dàng hơn. Nếu đổi lại là ma tộc xâm phạm, kia sẽ xuất hiện hàng ngũ chiến đấu bên trong trung cấp tồn tại. Rất nhiều quái vật là đại đa số người đến nay không cách nào tưởng tượng. Đây là buộc mọi người tiến bộ. Mập mạp mặt khổ qua liên quan tựa như, thế nào ta liền số mạng khổ như vậy a? Thời gian bước vào tháng 12 đáy, đã từng cắt lốt dẫn, công tước mộ. Ở tòa này dùng cẩm thạch đôi thế trong mộ, một trận chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Khổ bức mập mạp hung hãn bị một tấm thuẫn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương song đao, cũng không có chém tan đối diện cái kia thanh ngọc khô lâu đại thuẫn. Bị này mặt có đinh thứ thuẫn bài hung hãn đụng vào mộ địa trên vách tường. Gai nhọn đâm vào mập mạp thịt béo chung, cái loại này nhân tâm vào phổi đau. Để cho mập mạp gương mặt ngũ quan cơ hồ chen chúc thành một đoàn. Mập mạp không có chết, ngược lại bị khơi dậy hung tính. Tay trái ấn ở khô lâu tầm thuẫn, hung hăng kéo một cái. Tay trái trở tay một đòn, quơ múa lên quạt lá bàn tay một trường hướng đầu khô lâu quét tới. Không nghĩ tới, lại thành công, khoảng cách quả thực quá gần. Khô lâu tự thân trường đao quơ múa không mở. Loại này khoảng cách quyền kích mới là vương đạo. Ta ít ngươi đại gia. Mập mạp tức giận. Một bên học từ mẫu người, xuyên Việt trong lúc vô tình lỡ miệng quốc mắng. Một bên liều mạng quạt khô lâu bàn tay. Tình cảnh tương đối khôi hài. Một người một khô lâu. Thật là giống như là tiểu lưu manh đánh quyền. Đến phía sau hoàn toàn buông tha đao kiếm, dùng vương bát quyền lẫn nhau kêu. Một cái khác khô lâu bước nhanh nhào tới, có thể nó bị mặt khác có quỷ thần giống như tầm thuẫn cho hung hăng đổi rồi. To lớn tam giác thuẫn đem kia khô lâu đụng cái chính giữa. Khô lâu trong xương cốt u thanh quang mang mới vừa tới kịp sáng lên. Trong nháy mắt kế tiếp liền bị quỷ diện trên lá chắn ma năng rót vào. Hung bạo địa phá hư xương cốt bên trong linh hồn chi lực. Mất đi lực lượng chống đỡ xương cốt. Chẳng qua chỉ là trong mộ địa trưng bày không biết bao nhiêu năm bộ xương khô. Dễ dàng vỡ vụn thành vô số khối. Phi thường nối liền địa. Clobber gột tấm thuẫn càn quét. Đồng thời một cổ hư không lực đánh ra. Nứt da xương đều bị đánh bay. Ước chừng một giây đồng hồ sau, mộ huyệt hành lang dài một đầu khác mới dâng lên một cái sáng ngời màu tái nhợt cầu lửa. Đây là Clover ám ảnh liệt diễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.